Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Converter, Dark Hero, ta học được giáo chủ Nguyên Thần Dẫn đằng sau. Được gợi ý lớn, Nguyên Thần Dẫn là một loại tại lục hợp cảnh giới tu luyện Nguyên Thần kỳ công diệu pháp. Quả nhiên là thần diệu khó lường. Làm tương lai có rất nhiều khả năng. Hư Sinh Hoa cùng Tần Mục, Ma Viên bọn người ngồi tại Kim Đỉnh trong chùa miếu, vừa nhắc tới Tần Mục cùng Linh Dục Tú khai sáng Nguyên Thần Dẫn. Cho dù là hắn vị này thượng thương khách đến thăm cũng không nhịn được mặt mày hớn hở. Tinh thần phấn chấn, vỗ tay tán thưởng, Nguyên Thần Dẫn là đem thất tinh cảnh giới mới có thể làm đến sự tình kéo đến lục hợp cảnh giới. Lục hợp cảnh giới liên quan tới tu luyện như thế nào nguyên thần, như thế nào phát huy nguyên thần uy lực, đều vẫn là trống rỗng. Trong này có thật nhiều sự tình có thể làm, tỉ như khai phát ra các loại nguyên thần thần thông. Mỗi khai sáng ra một loại thần thông, đều là đối với đạo pháp thần thông lớn lao tiến lên, tiến tới ảnh hưởng đến đằng sau thiên nhân, sinh tử, thần kiều mỗi một cảnh giới. Đây là ta bội phục nhất Tần giáo chủ địa phương. Nói đến đây, cho dù là hắn cũng không nhịn được lộ ra vẻ sùng kính. Nói, giáo chủ và Tú công chúa Nguyên Thần Dẫn, có thể là thiên hạ thầy người. Nhân hoàng tên, hoàn toàn xứng đáng. Ta đối với ngươi đã là sùng kính, lại là sợ hãi. Ngươi ta cùng là bá thể, ngươi đã làm đến thành tựu như thế. Như vậy ta như thế nào mới có thể không lạc hậu ngươi? Hư Sinh Hoa lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nói, ngươi Nguyên Thần dẫn xuất đạo pháp thần thông vô số khả năng, cho nên ta liền chọn lấy lớn nhất khó khăn nhất một cái khả năng. Đó chính là đem thất tinh cảnh giới cùng lục hợp cảnh giới dung hợp. Tần Mục trầm giọng nói, nhưng mà đem hai đại cảnh giới dung hợp, liên lụy các mặt quá nhiều, tương đương với trực tiếp đánh rớt một cảnh giới. Ngươi là như thế nào làm được? Hư Sinh Hoa nghiêm nghị, nói, thần tàng tổng cộng có 7 tòa. Linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều. Trong 7 tòa thần tàng, linh thai khải linh tính, linh thai hình thành, là khai thiên tích địa trung tâm. Có linh thai đứng ở trên linh đài, lấy linh thai làm trung tâm, tạo ra ngũ diệu, kim mộc thủy hỏa thổ 5 viên tinh thần, quay chung quanh linh đài xoay tròn. Sau đó linh đài diễn sinh đại lục định hình, có đông nam tây bắc trên dưới lục hợp thành tựu, lại sinh nhật nguyệt, kết hợp thất tinh có, linh thai cũng đại thành. Diễn sinh nhật nguyệt tinh đấu, trở thành thiên nhân nguyên thần đủ cường đại, nguyên thần liên thông sinh tử, tử chính là nguyên thần dưới chân U Đô, giấu ở linh đài đại lục phía dưới, U Đô tạo ra chính là sinh tử, sinh thì là thần kiều, một đầu thần kiều xuất từ trên nguyên thần, đạp thần kiều mà đạt thiên cung, tiến vào thiên cung, liền nhảy ra U Đô khống chế. Đã không còn thọ nguyên hạn chế, hắn đôi câu vài lời liền đem 7 đại cảnh giới ảo diệu nói thông. Được thấu, Tần Mục liên tục gật đầu, Hư Sinh Hoa nói tới cảnh giới lý giải, cùng hắn không sai biệt lắm, bất quá vẫn là có chỗ khác biệt, đó chính là trên thất tinh cảnh giới có một chút chỗ khác biệt. Tần Mục trong thần tàng nhật nguyệt đã sớm hình thành. Cũng không phải là tại thất tinh cảnh giới mới hình thành. Điểm này hiển nhiên cùng thường quy tu luyện có chỗ khác biệt. Bất quá Tần Mục đem điểm này xem như bá thể chỗ đặc biệt. Cũng không để ở trong lòng. Như vậy ngươi lại là như thế nào đem lục hợp cùng thất tinh hòa làm một thể? Hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Hư Sinh Hoa mỉm cười nói. Ta là đẩy ngược. Tần Mục thân thể hơi rung. Phun ra một ngụm chọc khí, thông minh, ta huyễn tưởng chính mình đứng tại thiên cung nam thiên môn trước. Nhìn xuống 7 đại cảnh giới, từ thiên cung độ cao đi xem bảy đại cảnh giới liền sẽ phát hiện. Lúc trước bảy đại thần tàng cuối cùng kỳ thật chỉ có một cái. Hư Sinh Hoa thản nhiên nói, bảy đại thần tàng kỳ thật chỉ là một cái thần tàng, nhưng là bị phân làm bảy phần. Nếu như ngay từ đầu có người đủ cường đại, hắn hoàn toàn có thể làm được đem bảy cái thần tàng xem như một cái thần tàng. Vừa mở toàn bộ triển khai, trực tiếp tiến vào thiên cung. Nhưng là không có khả năng có người vừa ra đời liền có được lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng mà giáo chủ và tú công chúa khai sáng ra nguyên thần dẫn, lại làm cho thất tinh lục hợp hai đại thần tàng biến thành một cái thần tàng có khả năng. Tần Mục trầm giọng nói, nói dễ, nhưng làm đến vậy liền khó khăn. Khác biệt thần tàng ở giữa cách cảnh giới, cách hàng rào. Dung hợp thần tàng chính là dung hợp cảnh giới, đánh vỡ hàng rào. Ngươi là như thế nào đem hai cái thần tàng ở giữa hàng rào đánh vỡ, biến thành một cái thần tàng? Hư Sinh Hoa nói, sớm đem hai đại thần tàng hòa làm một thể, đánh vỡ cảnh giới hàng rào, cần nguyên thần làm chủ, cưỡng ép đem hai đại thần tàng ngưng làm một thể. Vì thế, ta tại giáo chủ nguyên thần dẫn trên cơ sở khai sáng ra thất tinh lục hợp nguyên thần công. Hắn thôi động nguyên thần công, lập tức một cỗ cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Nguyên khí xông ra, dị tượng nảy sinh, Hư Sinh Hoa dưới chân sinh sen, linh thai tại trong hoa sen hiển hiện, linh thai dưới chân hoa sen là hắn linh đài. Tòa linh đài này xoay tròn nở rộ, trong khoảnh khắc liền hóa thành liên hoa đại lục. Cùng lúc đó, hắn ngũ diệu bay ra, năm viên đại tinh quay chung quanh liên hoa đại lục xoay tròn. Năm tôn thần chỉ sừng sững tại trên ngũ diệu tinh thần. Các loại diện mục, lại có âm dương nhị khí hóa thành nhật nguyệt bay vút lên. Nhật nguyệt ngũ diệu hội tụ thành thất tinh, linh thai thân thể càng lúc càng lớn, sừng sững tại trên liên hoa đại lục. Trong hoa sen sinh ra hào quang, đem ngũ diệu thất tinh tương liên. Tần Mục lập tức cảm giác được nguyên thần của hắn sừng sững tại đại địa cùng bầu trời ở giữa. Nguyên thần là trung tâm, nguyên khí lấy kỳ dị quỹ tích vận hành, thần tàng ở giữa hàng rào không còn sót lại chút gì. Hư Sinh Hoa đả thông, là trời cùng đất ở giữa kết nối. Thất tinh cùng lục hợp hai đại thần tàng ở giữa là tách rời. Hắn thất tinh lục hợp nguyên thần công thì đem trời cùng đất liên thông, để thiên địa hàng rào không còn sót lại chút gì. Tần Mục bỗng nhiên đứng dậy, nguyên khí cuồng bạo, quát, Hư huynh, để cho ta nhìn xem hai ngươi đại cảnh giới dung hợp đằng sau tu vi tăng lên tới một bước nào. Hắn thôi động lôi âm bát thức, trích thân Đông Hải hiệp xuân lôi, đấm ra một quyền, nộ hải sóng lớn, sấm mùa xuân nổ vang, truyền khắp dãy núi. Hư Sinh Hoa đưa tay đón lấy một quyền này của hắn. Hai người thân hình lay động, Tần Mục lui lại nửa bước, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư Sinh Hoa nguyên khí hùng hậu, trình độ nguyên bản so với hắn kém một đường. Không nghĩ tới hai đại cảnh giới dung hợp đằng sau, vậy mà cao hơn hắn một đường. Hai đại cảnh giới dung hợp, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Hư Sinh Hoa tán đi dị tượng, đem chính mình khai sáng môn công pháp này giảng giải một phen. Tần Mục động dung, Hư Sinh Hoa môn này thất tinh lục hợp nguyên thần công, lấy linh thai làm chủ, linh thai cùng hồn phách kết hợp, hóa thành nguyên thần. Nguyên thần trở thành tứ đại thần tàng trung tâm, liên tiếp thất tinh lục hợp hai đại thần tàng đầu mối then chốt. Điều động tứ đại thần tàng tất cả lực lượng, đem giữa thiên địa hàng rào luyện hóa, hòa làm một thể. Làm như vậy, tựa hồ có thể đem tất cả thần tàng hàng rào hết thảy đánh vỡ. Đợi cho thần kiều thần tàng lúc, bảy đại thần tàng liền đều là một cái thần tàng. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, hắn nguyên thần dẫn là cái đồ mở nút chai, hư sinh hoa thất tinh lục hợp nguyên thần công thì là tại đồ mở nút chai trên cơ sở đi ra 2-3 bước, mà đằng sau còn có vô số khả năng. Không những thất tinh lục hợp có thể dung hợp, linh thai ngũ diệu ở giữa hàng rào cũng có thể hóa đi. Thiên nhân, sinh tử, thần kiều, hàng rào những cảnh giới này cũng tương tự có thể toàn bộ tan đi. Tu luyện tới thần kiều cảnh giới đằng sau, thiên nhân dung hợp, sinh tử quán thông, bảy đại thần tàng cũng liền trở thành một cái thần tàng. Lại không cảnh giới phân chia. Nếu như nói như vậy, tuyệt đối sẽ gây nên một trận lớn lao biến đổi. Thiên hạ thần thông giả, thực lực đều sẽ có một lần phi phàm tăng lên. Mà thần thông giả thực lực tăng lên, mang tới biến hóa cũng là không thể coi thường. Muốn đem tất cả cảnh giới hàng rào đánh tới, chỉ sợ cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cố gắng mới có thể làm đến. Bất quá bây giờ đã thấy ánh dạng đông. Hư huynh, ngươi làm một kiện chuyện không tầm thường. Tần Mục lẩm bẩm nói. Hư sinh hoa khiêm tốn nói. Nếu là không có giáo chủ nguyên thần dẫn, ta tuyệt đối không cách nào đi ra một bước này. Giáo chủ, là ngươi cùng Tú công chúa làm một kiện chuyện không tầm thường. Tần Mục cười ha ha. Hư sinh hoa cũng không biết hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ ra nguyên thần dẫn. Chủ yếu vẫn là lần kia thuyền hoa ngẫu nhiên gặp. Tần Mục nhìn thấy hư sinh hoa. Lưỡng cường va chạm. Tần Mục tâm thần khuấy động phía dưới. Cùng linh dục Tú nguyên thần giao cảm lúc này mới tu thành nguyên thần. Nguyên thần dẫn có thể bị khai sáng ra đến. Hư sinh hoa cũng có gián tiếp công lao. Đột nhiên. Bọn hắn bên cạnh truyền đến tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Mà viên nhục thân liên tiếp tăng vọt, không tự chủ được hiện ra chân thân, hóa thành một đầu đen kịt bạo viên, như là một đỉnh núi nhỏ đồng dạng. Hư sinh hoa giảng giải thất tinh lục hợp nguyên thần công. Giảng giải hoàn tất, mà viên liền thúc dục nguyên thần, dựa theo hắn giảng nguyên thần công đến vận chuyển. Đám người giật nảy mình, nhao nhao nhượng bộ, đã thấy ma viên nguyên thần rầm rập chấn động, hư sinh hoa nguyên thần công lại bị hắn vận chuyển đến không có chút nào trì trệ. Đang định đem thất tinh lục hợp hai đại thần tàng dung hội quán thông. Hư sinh hoa trong lòng chấn động, nhìn Tần Mục một chút, nói, giáo chủ, vị này chiến không sư huynh tư chất. Khó tránh khỏi có chút quá tốt rồi a. Tần Mục đè xuống trong lòng chấn kinh, ngước đầu nhìn lên ma viên thân thể dị thường cao lớn kia. Nói, hắn tâm tư đơn thuần, không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Trước kia hắn học tập đại lôi âm tự lôi âm bát thức cũng là nhanh hơn ta rất nhiều. Bởi vì tâm tư đơn nhất, tiến cảnh tu vi của hắn ngược lại cực kỳ tấn mãnh. Hư sinh hoa hồ nghi nói, chẳng lẽ hắn cũng là bá thể, ma viên thể phách trời sinh liền mạnh, tu vi thâm hậu, lần này thôi động nguyên thần công vừa dũng mãnh tiến, bá đạo vô cùng, hắn đạt được lão Như Lai truyền thụ, dạy bảo hắn Như Lai đại thừa kinh, về sau lại tùy tùng tiểu Như Lai tu hành, đạt được hai đại Phật môn chí tôn này chỉ điểm truyền thụ. Tu vi nội tình vốn là rất sâu, bất quá hắn mặc dù tâm tư đơn thuần, nhưng ở trên khai thác liền muốn so Tần Mục cùng hư sinh hoa kém rất nhiều rồi. Tần Mục tâm tư phức tạp, nhưng thường thường có thể từ đây suy ra mà biết, khai sáng ra mới phương thức tu luyện, hư sinh hoa tâm tư ít một chút, nhưng là sở học hỗn tạp, lại bị Tần Mục bước ra không chịu thua tinh khí thần. Bởi vậy có thể tại Tần Mục trên cơ sở khai sáng ra nguyên thần công. Về phần ma viên, hắn liền không có loại ngộ tính này, nhưng là học tập những người khác công pháp thì vô cùng mau lẹ tấn mãnh. Ba người bọn họ là ba loại phương thức tu luyện, ma viên là học, qua loa đại khái, chỉ cần có thể tu luyện lập tức liền luyện, hư sinh hoa là dung hợp, cầu rất dài mà cầu càng nhiều dài. Tần Mục thì là khai thác, phía trước không có phương hướng, liền chơi đùa ra một cái phương hướng. Tần Mục cũng có được nó chỗ thiếu sót, chơi đùa ra một cái phương hướng đằng sau. Hắn thường thường cứ làm sự tình khác, không có tiếp tục đi tới xuống dưới. Bởi vậy khai sáng ra thất tinh lục hợp nguyên thần công chính là Hư Sinh Hoa. Mà không phải hắn, Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa khai sáng ra tới công pháp hoặc là thần thông. Ma Viên tốc độ học tập ngược lại nhanh nhất, Tần Mục bên này còn chưa bắt đầu tu luyện nguyên thần công. Hắn liền muốn phá vỡ cảnh giới hàng rào. Tần Mục vội vàng cũng vứt bỏ tâm tư khác, hết sức chuyên chú tu luyện nguyên thần công, tranh thủ phá vỡ lục hợp thất tinh ở giữa cảnh giới hàng rào. Hai ngày về sau, Tần Mục rốt cục đem hai đại cảnh giới hàng rào đả thông. Lúc này mới mở mắt, đã thấy Hư Sinh Hoa cùng Ma Viên ngay tại trong núi giao phong. Hai người một lớn một nhỏ, đánh cho dị thường mãnh liệt. Bên cạnh còn có to to nhỏ nhỏ yêu quái tăng nhân ngay tại vây xem lớn tiếng khen hay. Tần Mục đang muốn chạy tới, đột nhiên chỉ nghe dưới núi một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Cười vang nói, tiểu lôi âm tự thật to gan, dám can đảm cướp đi sư tôn ta nguyên thần. Trên núi con lừa chọc nghe cho kỹ, đem sư tôn ta nguyên thần giao ra, nếu không diệt các ngươi cả nhà. Tần Mục hướng dưới núi nhìn lại, đã thấy ban công thổ đi đến núi đến, đầu gối hướng về sau, nửa khúc nửa ngồi, đi trên đường cực kỳ đáng chú ý. Tiểu tử này, ta không phải chỉ chặt hắn một cái chân sao? Làm sao một cái chân khác cũng đổi? Tần Mục tâm hoa nộ phóng, không nói lời gì chính là một kiếm bay ra, kiếm ra hơn 10 dặm, thẳng đến ban công thố mà đi. Ban công thố dù sao cũng là mới đổi chân hươu, sở liệu không kịp, đợi nhìn thấy kiếm quang muốn trốn tránh đã tới đã không kịp. Vội vàng chạy vội hai bước liền gặp kiếm quang từ phía sau mình bay đến chính mình đằng trước. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình hai đầu chân hươu ngay tại sau lưng chạy vội. Mẹ ngươi chứng, ban công thố thân thể rơi xuống đất, thấp một mảng lớn. Ngẩng đầu giận dữ nói, họ Tần, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Tần Mục thu kiếm, đứng trên kim đỉnh, hai tay chống nạnh, ha ha cười nói, đại tôn thật sự là khách khí, còn mang đến hai đầu chân hươu mời khách, tiểu đệ không tốt như vậy chối từ, chỉ có nhận. Đúng vào lúc này, dưới sơn môn một thiếu niên cõng cái dương đi tới. Ngẩng đầu hướng kim đỉnh Tần Mục nhìn lại, trên gương mặt thanh thuần lộ ra dáng tươi cười. Tần đại thần y, nhân sinh nơi nào không gặp lại, lại gặp mặt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.